Nhai cái gì đâu, có chim mà nhai. Xin chào mọi người. Chúng ta nghỉ một tháng trời ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại. Bữa chúng ta học tới duyên thứ 12. Là chúng ta đã học trùng dụng duyên. Bữa nay chúng ta sẽ học cái duyên thứ 13, đó là nghiệp duyên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thế giới này từ mặt trăng mặt trời, những cái sao, núi non sông ngòi, thời tiết, hoặc là những cái đại dương, cây cỏ đất đá, sông suối, chim muông, cho tới các cái loại thú, nó cũng chỉ nằm ở trong cái con số 6. Cái con số 6 ở đây, đó chính là 6 căn, hay là coi 6 cảnh. Nếu mà một người đi chùa mà không có học giáo lý và chỉ biết cắm đầu vào cái việc là bố thí cúng dường, tạo các cái công đức và lễ bái tụng niệm, mà không biết nghiệp là cái gì, mà chúng ta mở miệng ra là chúng ta nói nghiệp, tôi là tôi nặng nghiệp, tôi là tôi không có dám làm vì tôi sợ mang nghiệp. Như vậy thì nghiệp ở đây là cái gì? Chúng ta phải hiểu rõ được cái vấn đề đó. Nghiệp trong giáo lý A Tỳ Đàm, hay được gọi là A Phi Thâm, định nghĩa rất là rõ ràng. Nghiệp là cái sự chủ ý, cố ý, khởi ý trong mỗi cái hành động của mình. Tất cả những cái việc lớn hay những cái việc nhỏ, chúng ta đều có cái sự chủ ý hết. Ngay cả cái việc chúng ta đi nhẹ nhàng, không làm phiền người khác, sợ gây những cái tiếng động, thì nó cũng phải khởi ý lên. Và cái sự đó nó chính là nghiệp. Vì cái việc chúng ta đi nhẹ nhàng, chúng ta không có gây phiền hà đến những người khác, khiến người khác phải khó chịu, thì đó nó cũng là một cái chủ ý tốt. Lúc xưa Đức Thế Tôn Ngài sống cũng giống như chúng ta, nhưng cái chủ ý của Ngài khác mình ở một xíu. Tức là trước cái cảnh già, cảnh bệnh và cảnh chết, Ngài biết suy tư, Ngài biết suy nghĩ, Ngài biết tu tập, biết thương người, biết sống có chánh niệm. Lúc xưa đó, cái thở mà Ngài còn Bồ Tát đó, ngay chúng ta đó, trải qua nhiều cái thời sinh tử luân hồi, chúng ta cũng có thể là chúng ta là một cái người bạn với Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác. Cũng luân hồi, nhưng mình thì lúc nào cũng chỉ biết cho cái bản thân của chúng ta, lấy cái cá nhân làm trọng. Còn đối với Đức Bồ Tát thì Ngài lại lấy, Ngài quên cái cá nhân của mình đi, Ngài lấy số đông để mà làm cái ý tưởng. Chúng ta đó lúc nào cũng biết chỉ riêng cho chúng ta, như là chúng ta biết ăn ngon, mặc đẹp, lúc nào cũng biết lo cho gia đình của chúng ta mà thôi. Vợ lo cho chồng, chồng lo cho vợ, con cái, gia đình, người thân, quyến thuộc. Mà nhiều hơn một chút xíu chỉ là những cái người thân thôi, chứ chúng ta không có biết lo cho ai cả. Còn Đức Thế Tôn á, còn Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác á, thì Ngài luôn luôn biết nghĩ tới người khác, quên đi những cái cá nhân, những cái tư lợi của chính mình. Chính vì Ngài khác ở chúng ta nhiều cái sự chủ ý như vậy, cho nên cuối cùng sau nhiều cái kiếp, đến khi cái kiếp cuối, cái kiếp luân hồi cuối cùng, Ngài trở thành một con người vĩ đại, một con người luôn luôn giống mình, nhưng những cái chủ ý của Ngài khác xa mình nhiều lắm, không có giống mình. Còn mình thì luôn luôn chỉ biết rõ cho bản thân mình mà thôi, biết cho cá nhân của mình, chứ không bao giờ nghĩ đến cho những người khác. Chúng ta thấy rằng cái cuộc sống này ai cũng phải có cái nhu cầu vật chất giống nhau, ai cũng sợ đói, sợ lạnh, sợ không có tiền, sợ không có điều kiện để lo cho bản thân cũng như lo cho gia đình. Ai cũng muốn nhiều lắm, muốn hết tất cả. Và cái sự nỗ lực của chúng ta đó nó không giống nhau. Chính vì vậy nên ai cũng muốn hết, nhưng cái muốn của chúng ta nó quá rộng, mà cái tâm của chúng ta lại nó quá nhỏ hẹp. Nó lại không có chí lớn, không có cái ý nghĩ xa xôi. Cho nên qua bao nhiêu năm mà sự nghiệp của chúng ta đó nó không bao giờ phát triển nổi. Không khéo chúng ta tính nhiều, mà rút cuộc rồi chúng ta lại tính thiếu, chúng ta tính dư, chúng ta tính già mà quá ra là chúng ta tính non. Chúng ta không khéo cái tính toán, chúng ta thiếu cái sự tầm nhìn, thiếu cái sự quan sát, cho nên cái kết quả cuối cùng, cái đời sống của chúng ta đó nó không giống những cái người khác. Còn những cái người khác đó, họ luôn luôn cái tâm của họ luôn luôn rộng mở, luôn luôn nghĩ xa, cho nên cái gì họ cũng nó rộng mở đối với người ta. Thì nghiệp duyên ở đây chính là cái sức mạnh chủ ý ở trong cái đời sống sanh tử cũng như cái đời sống bình nhật của chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập hay chúng ta sống ở trong cái cuộc sống bình nhật, là cái cuộc sống hàng ngày đó, mà chúng ta sử dụng sáu căn quá nhiều, là chúng ta không có được nha. Tại vì chúng ta hầu như là chúng ta khi chúng ta tu mà chúng ta phải luôn luôn phải gặp, đòi là phải gặp được chư tăng nhiều, mà các cái bậc danh tăng, các cái bậc mà lớn lớn cỡ như là phải là Ngài Tam Tạng thứ 6, Ngài Tam Tạng thứ 7, Ngài Tam Tạng thứ 10, rồi Ngài Tam Tạng 13, rồi Nhất Tạng, Nhị Tạng, rồi cỡ như Ngài Sayadaw, rồi cỡ lớn lớn của bên nước ngoài đó, về đó thì chúng ta mới tu. Còn bình thường là chúng ta ở trong nhà hết nha, chả bao giờ thấy tới làm công đức gì hết. Nhưng mà nghe mà các cái bậc mà đi các cái bậc thiền sư mà các cái bậc danh tăng đó nha. Mà cũng lạ lắm, có chỗ vậy nè, tu thiệt tu á mà phải cỡ ngài Tam Tạng mà danh tiếng á thì chúng sanh nó đến nhiều lắm, mà cỡ mà thiền sư mà sòn soàn mà bình thường là không có ai tới đâu nha. Tu mà cũng phải lựa người tu đó, nói thẳng một cái như vậy nữa đó. Chúng ta tu mà chúng ta lựa người chúng ta tu, chúng ta tu mà chúng ta phải cỡ là phải cỡ tầm cỡ, phải có tiếng tâm đó. Chứ còn mà thấp thấp là chúng ta không có tới nha, chứ không phải bình thường. Mà tu chúng ta đấy, như vậy thì chúng ta mà chúng ta tu như vậy là chúng ta lệ thuộc vào cái sự nhìn ngắm, lệ thuộc vào cái con mắt quá nhiều. Và khi mà chúng ta nghe thì chúng ta mới tu được, là chúng ta phải phụ thuộc vào cái lỗ tai, và chúng ta phải có một cái sự mà ngửi được cái mùi thơm đó, ở cái mùi nhang đó, rồi thì chúng ta mới đỡ buồn. Tu mà chúng ta phải phụ thuộc vào cái sự ăn chay, là chúng ta phụ thuộc vào cái lưỡi. Tu ngồi mới tu, còn đi đứng nằm ngồi thì không có tu. Đó là chúng ta lệ thuộc vào cái thân. Mà mình càng ít lệ thuộc vào sáu căn chừng nào thì mình mới tự tại, tự do, an nhiên, an lạc chừng đó. Còn đối với chúng ta thì chúng ta bị phụ thuộc quá nhiều, phụ thuộc vào con mắt, phụ thuộc vào lỗ tai, phụ thuộc vào cái lưỡi nha, phụ thuộc vào cái thân, phụ thuộc nhiều lắm. Như vậy thì chúng ta mà tu mà chúng ta phụ thuộc nhiều quá thì coi chừng. Đức Thế Tôn ngày xưa, Đức Thế Tôn ngày thở Bồ Tát, ngài cũng giống như chúng ta. Nhưng mà do cái sự chủ ý của ngài khác chúng ta nhiều quá, ngài phải biết, ngài tích tụ công đức từng ngày từng giờ, còn chúng ta thì ngược lại hoàn toàn. Có nhiều chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống, trong cái đời sống bình nhật này, chúng ta thấy có nhiều cái bi kịch của những cái cuộc sống, của những cái gia đình, cũng như chúng ta thấy rằng những cái cuộc hôn nhân là do chúng ta lấy nhầm những người chồng, lấy nhầm những người vợ không ra gì, rồi có khi chúng ta lấy nhầm những người chồng thật tuyệt vời, có khi chúng ta lại lấy nhầm những người vợ thật tuyệt vời. Lại tại sao? Tại vì những cái người mà không ra gì đó thì hàng ngày chúng ta gặp hoài riết chúng ta bực bội, khiến cho chúng ta rất là khó chịu. Còn đối với những người mà tuyệt vời thì họ lại ở chúng ta quá xa. Một năm họ về họ gặp chúng ta đâu được nửa tháng, 3 tuần, 4 tuần rồi họ lại đi. Rồi có những cái cuộc hôn nhân, có những cái gia đình người vợ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng, rồi có những cái người chồng phụ thuộc hoàn toàn vào người vợ. Từ cái việc đi đứng, ăn uống nó rất là nhiều, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc tu tập hay cái cuộc sống bình nhật của chúng ta, chúng ta phải có cái khả năng càng ít phụ thuộc, và cái sự tự tại của chúng ta đó, cái khả năng phụ thuộc vào những người thầy, những người chồng của chúng ta đó, càng những người vợ đó càng ít. Chừng nào thì chúng ta lại được an lạc nhiều chừng đó. Còn chúng ta tiếp xúc những người đó quá nhiều, để rồi chúng ta có những cái phiền não do giữa hai bên đem lại. Tại vì chúng ta biết rằng nội cái bản thân của chúng ta không á, là nó đã bao nhiêu cái phiền hoài, những cái phiền hà, những cái phiền lụy, phiền não rồi. Huống hồ gì lại thêm một cái ngũ quẩn, lại một cái danh sắc khác. Ngũ quẩn này mà nó đụng cái ngũ quẩn kia thì thế nào phiền não nó cũng phát sanh. Mà danh sắc này nó cạ quẹt danh sắc kia thì thế nào cũng có chuyện để xảy ra. Nên là mệt dữ lắm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái giây phút nào mà chúng ta sống trong cái sự chánh niệm, sống trong cái trí tuệ, sống trong cái tỉnh thức, chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta biết rằng chúng ta đang làm cái gì, thì đó chính là những công đức, đó chính là những cái phước báo. Mà những cái công đức và những cái phước báo đó là chúng ta đã vô tình, đã lén lút, đã âm thầm, đã gieo trồng những cái giống lành, những cái công đức, những cái ba la mật trong ngày vị lai cho cái đời sau kiếp khác. Mà khi chúng ta sống mà chúng ta không biết mình là ai, chúng ta không biết chúng ta đang ra sao, thì không có ai mà cứu chúng ta được. Mình sống mà mình không có chánh niệm, mình sống mà mình không biết mình đang làm gì, mà mình sống mà mình không biết rằng cái gì nó đang diễn ra, thì đó chính là cái sự thiếu trí tuệ, thiếu cái sự tỉnh thức, thì không có ai mà cứu được chúng ta hết. Ngay cả Phật xuất hiện, Ngài cũng phải chịu thôi thưa quý vị. Không thể nào mà Ngài cứu chúng ta được. Ngài chỉ là một bác sĩ chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh. Còn chúng ta là người có chịu uống thuốc, có chịu điều trị hay không, chính là do chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nghiệp duyên nó rất là quan trọng. Tại vì nó là sức mạnh của cái sự chủ ý trong cái đời sống, cũng như cái hành động. Mà cái chủ ý của chúng ta ra sao, tốt hay xấu, nó đều để lại những cái dư chấn, những cái dư âm, những cái hậu quả cho đời sau kiếp khác. Thì ở trong kinh có nói rằng trong một đêm, Ngài Đức Thế Tôn Ngài đi kinh hành rất là khuya, và Ngài nhìn thấy ở xa có những cái dấu hiệu của những cái người họ đang còn thức và họ kêu gọi lẫn nhau, rồi cái ánh sáng của cái đêm tối bập bùng cháy. Để rồi sáng hôm sau, Đức Thế Tôn Ngài nói với chư tăng rằng: các tỷ kheo có biết có những cái hạng người ở trên đời này mất ngủ là do, thứ nhất là những cái người nam nhớ những cái người nữ, họ không ngủ được. Thì những cái việc này thì chúng tôi nói sơ qua thôi, chứ còn chúng tôi là thầy chùa mà không có cái việc đó. Chúng tôi không có gia đình nên chúng tôi cũng không có cái việc đó. Mà chúng tôi nói nhiều qua vấn đề này thì bà con nói chúng tôi là thầy chùa sao mà rành những cái nghề này quá. Một người nữ mà nhớ một người nam, chẳng qua là họ có cái sự thương yêu lẫn nhau, họ nhớ nhung về nhau, họ đêm nằm họ thao thức, họ suy nghĩ về ánh mắt, nụ cười, bờ môi, dáng đi đó, chứ họ mới nhớ về nhau để họ thao thức, để họ không ngủ được. Chứ còn ngoài ra nam nữ nhớ về nhau chả có giống gì để nhớ. Và cái nhớ thứ hai, để mà cái sự mất ngủ thứ hai của một cái vị vua lo cho đất nước, thì cái vị vua đó ngủ không được. Cái nguyên nhân thứ ba đó là những cái người ăn trộm về đêm thì họ không có ngủ được. Thì chúng ta biết rằng những cái thằng ăn trộm, những cái người ăn trộm thì nó phải canh những cái người khác ngủ rồi thì nó mới đi làm đào tường khoét vách được, chứ còn ban ngày thì nó cũng phải rình rình. Cái chuyện đó là ăn cướp rồi, ăn cướp là trắng trợn, còn chúng ta ăn trộm, nói cái này chúng tôi mới nhớ một cái nữa. chúng ta đó thọ giới, mà giới thứ ba đó nha, chúng ta để ý dùm cái gì nào. Chúng ta nguyện không có cái sự trộm cũng như cái sự cướp nha. À, trộm với cướp nó khác nhau nha. Trộm là nó âm thầm, nó lén lút, nó thấy là nó bỏ túi. Còn cướp là nó trắng trợn, nó giật giữa ban ngày nha, nó làm công khai nha. À, chứ còn mà chúng ta cứ trộm cắp, mọi người, tôi nghe mọi người hầu như là cũng như các cái vị khác và truyền là chúng ta là trộm cắp chứ không có trộm cướp. Chúng ta phải phân biệt giùm tôi hai cái chữ này nha. Trộm cướp và trộm cắp nó khác nhau hoàn toàn nha. Rồi cái thứ ba đó là do những cái người họ cầu đạo giải thoát, mà cầu đạo giải thoát thật tình, thì cái người tu đó họ luôn nghĩ rằng cái đêm nay là cái đêm ngủ, cái đêm cuối rồi, nên họ không dám ngủ và họ chỉ thức để mà họ tu tập. Và cái người có cái lòng giải thoát thì họ luôn luôn nghĩ rằng cái bữa ăn này nó chính là cái bữa ăn cuối cùng. Chính vì mình vẫn còn phàm phu nên chúng ta phải cố gắng nỗ lực hết mình. Nên họ luôn luôn không có cái sự ngừng nghỉ, không có cái sự thiếu sót, không có cái sự bê trễ. Như vậy chúng ta thấy rằng cũng là mất ngủ, nhưng những cái người, bốn cái hạng người ở trên nó khác nhau rất là nhiều. Chúng ta đến chùa lễ Phật, thắp nhang, dập đầu, đó nó cũng không có giống nhau. Tại vì mỗi người đến chùa lạy Phật, thắp nhang, dập đầu để mà cầu khẩn, cũng như mỗi cái chủ ý của mỗi người khác nhau, không ai giống ai. Có người họ vì phước đức, có người họ vì cha mẹ đến để cầu cho con cái, cầu cho cha mẹ, cầu cho vợ chồng, cầu cho những quyến thuộc, gia đạo bình yên. Rồi có những người đến chùa là cầu tình duyên, chứ không ai giống ai. Có người cũng đến lại Phật, dập đầu xong, rồi móc tiền bỏ vào cái thùng phước, nó cũng không giống nhau. Ngay cả khi mình Phật tử đó mời các vị sư về nhà ăn cơm đó, mỗi người cũng có cái ý khác nhau, khác nhau rất là nhiều. Có người á mời các vị sư đó đến nhà vì quen biết rất là lâu, rất là thân, về mời các vị đó dùng cái bữa cơm cho vui như là người thân quyến thuộc. Có người thì lâu lâu không gặp những cái vị sư đó, gặp được thì mời bữa cơm cho vui. Rồi có người thì mời vị sư về như là một người thân, như là một người bạn ở trong nhà. Có người thì coi như những cái vị sư đó là một cái vị thầy tinh thần. Có người lại coi những cái vị sư đó là một cái đối tượng để chúng ta cầu phước. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cả khi chúng ta đến chùa, chúng ta thắp nhang, chúng ta dập đầu, chúng ta lại Phật, cùng cái sự chủ ý của chúng ta nó cũng không giống nhau. Rồi chúng ta móc tiền ra, chúng ta bỏ vào thùng phước xương, nó cũng không giống nhau. Cho tới khi chúng ta mời các vị sư về nhà dùng cái bữa cơm đối với chúng ta, nó cũng không giống nhau. Cái sự chủ ý nó cũng không giống nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái đời sống, cuộc sống bình thường, cuộc sống bình nhật của chúng ta mỗi ngày cũng vậy, cái đối tượng, cái chủ ý của chúng ta nó không giống nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng pháp môn tứ niệm xứ nó rất là quan trọng tới cỡ nào. Tại vì thông qua pháp môn tứ niệm xứ mà chúng ta làm chủ được cái chủ ý của chúng ta. Chúng ta không để nó chạy lung tung. Hồi đó giờ đó thì chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, chúng ta muốn suy nghĩ gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta không thèm để ý tới những cái chuyện đó nó như thế nào, cái công việc nó sẽ ra sao. Bây giờ chúng ta trong cái đời sống cũng như những cái hành động của chúng ta, chúng ta nói năng, chúng ta cười, chúng ta suy nghĩ thì chúng ta đều phải có cái sự chủ ý hết. Nhưng cái chủ ý đó nó có thuộc vào cái cõi dục giới, là cái cõi ở đây chúng ta đó, cái cõi nhân loại đó, manusa là dục giới. Thì nếu nó thuộc vào ở cái cõi dục giới thì nó trở thành nghiệp dục giới và nó sẽ đưa chúng ta tái sanh lại ở cõi dục giới. Chúng ta chủ ý ở cái cõi vô sắc, cái cõi sắc giới, thì chính cái nghiệp đó nó đưa chúng ta tái sanh ở cái cõi sắc giới. Mà cái cõi đó thì chỉ có tâm thiền mà thôi. Rồi cõi vô sắc cũng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở một cái người hành giả tu tập tứ niệm xứ thì chủ ý của chúng ta không rớt vào những cái cõi nào, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới cũng như cõi dục giới. Để làm chi? Để chúng ta không có rớt vào những cái cảnh đó thì chúng ta đủ duyên, chúng ta không còn cái sự tái sanh nữa, không còn bị vướng kẹt vào trong các cái thiện, trong các cái pháp thiện cũng như trong các cái pháp ác, trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì chúng ta phải có cái sự luôn luôn có cái nhận thức rằng mọi việc là phải do duyên mà có rồi phải mất. Mà những cái điều này đó thì chỉ có Phật mới dạy chúng ta mà thôi. Ngoài ra không có ai dạy chúng ta những cái điều đó. Chúng ta làm thiện cỡ nào đi chăng nữa thì kiếp sau chúng ta được vui. Chúng ta làm ác thì kiếp sau chúng ta bị khổ. Nhưng cái khổ hay vui đó nó đều là sương khói, nó đều là phù du, có rồi nó mất đó. Khi mà mình hiểu tất cả mọi thứ và chúng ta nhận ra rằng tất cả những cái đó nó đều là do duyên mà có, thì chúng ta sẽ bỏ được cái đoạn kiến. Khi mà chúng ta nhận ra rằng mọi thứ do duyên mà mất thì chúng ta bỏ được cái thường kiến. Tại vì đa số mọi người, chúng sanh cho rằng chết là hết, không có các cái nghiệp thiện hay nghiệp ác, không có cái quả, nghiệp và quả của nghiệp. Thì đó là những cái người đoạn kiến. Mà đoạn kiến hay thường kiến thì nó đều nằm trong tà kiến. Tại vì tà kiến là những cái nhìn sai lầm, những cái tư duy sai lầm của chúng ta. Tà kiến thì nó lại có hai, đó là đoạn kiến và tà kiến đó. Thì chúng ta thấy rằng sống ở đời ai cũng bị hai cái này. Nhưng mà tạm thời khi chúng ta học giáo lý, chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta tạm thời không có cái hai cái loại này. Nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta tắt thở đi rồi thì chúng ta đi tái sanh ở những cái cảnh giới thì nó quay trở lại y chang cái tà kiến và cái đoạn kiến. Nếu trong quá khứ mà chúng ta đã hiểu rõ và chúng ta dứt hẳn, chúng ta bỏ hẳn được, thì chúng ta đâu có cần phải ngồi nơi đây để chúng ta nghe chúng tôi nói. Chỉ có các bậc thánh quả, các bậc sơ quả, khi nhập vào dòng thánh rồi, thấy rõ thế nào là niết bàn, thấy rõ thế nào là tứ đế, thấy rõ thế nào là bậc chánh đạo, thì mới dứt hẳn mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng thường kiến nó có ba loại. Thì cái thứ nhất đó là tin vào một cái tôi thường hằng, bất biến. Nhưng mà chúng ta đâu thấy rằng chúng ta chẳng qua chỉ là những cái vật, những cái đồ lắp ráp, những cái đồ ghép nối do vô số nhân duyên ở trong đời mà thành, do vô số nhân duyên ở trong đời nó tạo ra. Chúng ta thấy rằng cái vòng sanh tử luân hồi này nó rất là đáng sợ. Tại vì nó đáng sợ ở cái chỗ là cái cơ hội chúng ta gặp người lành nó rất là hiếm và nó rất là ít. Nó rất là hiếm, nó rất là ít. Những cái thứ mà tào lao đó, từ cái người bạn đạo cho tới những cái vị thầy hướng dẫn tinh thần của chúng ta, nó cũng rất là tào lao. Nó nên là chúng ta lại đi thêm cái thứ tào lao. Bản thân của mình tào lao, mình tưởng mình vớ được những cái đó, những cái đó là cái cầu nối, là một cái phao để giúp chúng ta đi. Nhưng mà chúng ta đâu có ngờ là chúng ta vớ ngay cái thứ tào lao. Mà cái người lành, cái người mà có cái sự học hỏi mà hiểu biết giáo lý thì nó rất là nhiều. Do chúng ta thiếu thốn về cái nhu cầu tinh thần, do thiếu thốn, mà hễ thiếu thốn là chúng ta hay đi tìm, đi kiếm. Bởi vậy đi tìm, đi kiếm được là chúng ta cứ tưởng đó là một cái vị thầy như ý. Nhưng chúng ta đâu có ngờ cái người Việt của chúng ta nó có một cái đặc điểm gì này. Hễ mà nghe ai xưng, ai tán, ai khen cái người đó là chúng ta a dua, chúng ta toa rập theo, mà chúng ta không bao giờ chúng ta tìm hiểu kỹ coi cái ông thầy đó, cái bà ni cô đó đó, bà dạy như thế nào, bà dạy chánh tạng hay là bà lượm, bà kiếm ở đâu ra. Không, cứ nghe là hễ mà nghe cái thầy đó là thầy hòa thượng, thầy đó là kinh nghiệm tu tập. Tôi nói quý vị rồi, cho dù có giỏi cỡ nào, có giỏi bằng trời ha, tam tạng pháp sư, thiền sư có giỏi cỡ nào, có danh tiếng lẫn lầy lẫy lừng cỡ nào, một thời như thế nào, thì cũng chẳng qua là phàm phu. Mà hễ phàm phu là chúng ta hễ sẽ còn bị đóng khung. Chúng ta đừng có mà nhắm mắt rồi đưa chân theo họ, rồi tới khi đó chúng ta chỉ có chết mà thôi. Chứ chúng ta đừng có họ đổ tin thừa, chúng ta toa rập đâu ai biểu mình đi theo. Mà tới khi mà lỡ cái rồi là chúng ta họ đổ tin thừa nhiều lắm. Người Việt Nam là chúa họ đổ tin thừa. Hãy nhắm mắt, nhắm mũi đi theo rồi là mai mốt là đổ thừa. Nó kỳ lạ, kỳ dị, kỳ quái ở cái chỗ đó đó. Và chúng ta thấy rằng cái thiện tâm của chúng ta đó, ở trong lòng mỗi người nó rất rất rất là ít, và cũng nó rất là hiếm, và nó cũng rất là yếu so với các cái ác tâm. Chúng ta thấy rằng hàng ngày những cái suy nghĩ, những cái hành động của chúng ta đó, chúng ta để ý thử coi, những cái thiện tâm của chúng ta nó sanh khởi lên được bao nhiêu giây, mà các cái phiền não tâm nó, các cái ác tâm nó xâm chiếm, nó sanh khởi không biết bao nhiêu mà kể. Nó đông như là quân nguyên, nó đông như là người Trung Quốc, nó tràn vô Việt Nam mình chúng ta. đếm không có xuể thôi quý vị. Thì bởi vậy nên các cái thiện tâm của chúng ta quá ít, mà ít thì không nói, nó ít mà nó còn yếu nữa chứ, chứ phải mà nó ít mà nó mạnh đâu, à, ít mà còn yếu nữa thì chết rồi. Đó. Đó. Bởi vậy nên chúng ta phải làm sao, chúng ta phải củng cố được, à, cái thứ nhất là chúng ta phải luôn luôn tạo những cái nhân lành, à, mà hễ chúng ta tạo những cái nhân lành càng nhiều, chúng ta gieo duyên gặp những cái bậc thiện trí thức, bậc thiện trí thức cho đáng nha, chứ đừng có mà gặp cái thứ tào lao rồi đem mai mốt rồi kể tôi mệt dữ lắm nha. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải củng cố cho được cái thiện tâm của chúng ta nó nhiều vào, à, à, hễ mà thiện tâm của chúng ta nó nhiều á và nó mạnh á thì cái ác tâm của chúng ta nó không có mặt, tạm thời nó vắng mặt đi. Cũng như chúng ta mà gặp được các bậc thiện trí nhiều, chúng ta học hỏi được nhiều, là cái cơ hội của chúng ta làm lành đó, chúng ta ở gần người lành nó rất là cao. Tại vì chúng ta mà ở không mà không có chuyện đó, và người, các cụ ngày xưa gọi là ở không mà sinh nông nổi đó, không có cái gì suy nghĩ là chúng ta đi nghĩ bậy, à, không có cái gì ăn á, là chúng ta đi kiếm những cái đồ mà chúng ta ăn bậy, à, cũng như vậy chúng ta khác về cái tinh thần thì chúng ta gặp ông thầy nào thế là chúng ta đu theo ông thầy đó, chúng ta tưởng ông đó là chúng ta thần tượng sùng bái, ông đó là thánh nhân, để rồi đó chúng ta tự làm chúng ta khổ hơn. Và cái thứ ba đó là cái cơ hội của chúng ta đó làm cái điều bất thiện đó, nó nhiều vô số kể, còn cái cơ hội chúng ta làm thiện thì nó rất là ít. Đó là chúng tôi nói về cái tà kiến, à, nói về cái thường kiến, à, thường kiến và đoạn kiến. Mà cái thường kiến thứ nhất là chúng ta tin vào một cái người, một cái vị thần linh, xin lỗi, chúng ta tin vào một cái tôi thường hằng bất biến, vĩnh cửu. Và cái thứ hai, nó còn thiếu một cái điều này nữa. Chính ba cái vòng mà cái cơ hội mà gặp người lành đó, nó rất là hiếm nè. Cái thứ hai là chúng ta, cái thiện tâm của chúng ta nó rất là ít và chúng ta nó rất là yếu nè. Cái thứ ba đó là cái cơ hội làm người xấu đó nó nhiều hơn là người thiện. Thì chính vì như vậy mà ở trong kinh có một cái bài kinh đó là cứ 100 năm như vậy thì có một cái con rùa mù nó lại trồi lên mặt biển. Mà nó trồi làm sao để nó lọt vào một cái miếng dán, mà một cái miếng dán đó nó có một cái lỗ ở chính giữa, mà đã con rùa mù mà nó lại trồi làm sao mà lọt vào được trong cái đó, thì đó là hơi hiếm nha. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ rằng chúng ta một người học kinh kệ đó, chúng ta phải hiểu rằng một cái người mà sống có chánh niệm, sống có tu tập, sống có cái sự tỉnh thức, sống có trí tuệ, chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta biết chúng ta đang làm gì, thì khi như vậy đó là chúng ta có cái cơ hội, chúng ta sẽ trở thành một con rùa sáng mắt, có thể trồi lên mặt biển và chui vào cái miếng dán hay cái khúc cây có một cái lỗ hổng, chui vào được. Còn mà chúng ta sống thiếu chánh niệm, sống không biết mình là ai, sống không biết chúng ta đang làm gì, chúng ta đang ra sao, thì chúng ta giống như một con rùa mù cứ 100 năm trồi lên biển một lần, và để rồi khi trồi lên không biết có trồi được vào cái khúc cây, một miếng dán có cái lỗ hổng hay không, đó là điều do chúng ta nha. Đó là chúng tôi nói về cái tôi, nói về cái thường kiến, về cái tôi thường hằng bất biến. Cái thứ hai là chúng ta tin vào một cái đấng tối cao, một cái thần linh sắp xếp muôn loài có cái sự ban phước, ban ơn, cái sự buồn vui thiện ác đều là do cái đấng tối cao tối thượng này ban cho. Cái thứ ba là chúng ta tin vào một cái cõi vĩnh hằng, trường hằng, bất biến. Cái cảnh giới nào mà lại không có cái sự vô thường khổ và vô ngã, không có cái cõi nào hết. Ngay cả một cái vị Phật như Đức Thế Tôn, công đức của Ngài như thế nào, phước báo của Ngài như thế nào, mà Ngài để rồi như thế nào, tu 20 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, để rồi cuối cùng Ngài chỉ sống vỏn vẹn có 80 năm ở cái cuộc đời này, thì không có thể nào một cái vị Phật quả vị chánh đẳng chánh giác như vậy. Ngay cả Ngài để rồi khi Ngài 80 tuổi, Ngài còn về Kusinara để Ngài nằm đó, để Ngài gửi lại những cái tứ đại này, thì huống hồ gì ở bất cứ nơi nào lại có một cái không gian, một cái cõi vĩnh hằng nào hiện hữu là không bao giờ có nha. Là những cái cõi đó đi ngược lại cái lời dạy của Đức Thế Tôn, đi ngược lại với cái bậc thầy của chư thiên và ba cõi. Đó là chúng ta nói về thường kiến. Đoạn kiến thì chúng ta cũng có ba. Cái thứ nhất đó là vô hành kiến. Vô hành là chúng ta không có tin vào thiện hay là ác ở trên đời này, cho rằng thích là làm chứ không có cái tội lỗi gì trên ở đây trên. Và có những người họ tin rằng chúng ta thấy rằng đâu đó ở trên sông Hằng, Ấn Độ bây giờ có những cái đạo họ tin tưởng, họ hàng ngày họ tắm ở dưới sông Hằng là họ có thể rửa sạch những cái bụi trần, những cái ô nhiễm của họ. Cái thứ hai đó là vô nhân kiến. Và họ, cái người vô nhân kiến, họ cho rằng mọi việc ngẫu nhiên ở trên đời này là có, chứ nó không có cái duyên nhân gì, cái nhân gì, cái duyên gì mà nó đặc biệt hết. Tất cả mọi thứ nó đều là ngẫu nhiên. Mà chúng ta thấy rằng trên đời này làm gì mà có cái sự ngẫu nhiên đâu quý vị. Tất cả đều phải là do duyên hết. Không phải một duyên mà là hàng tỷ duyên. Nội chúng ta ngồi ở đây nè, chúng ta phải là một cái người có sức khỏe thứ nhất, cái chúng ta phải là nơi đó chúng ta có điện, và chúng ta thứ hai cái nữa là chúng ta phải có smartphone, chúng ta còn không là chúng ta còn phải laptop, chúng ta phải có iPad, nơi đó chúng ta phải có 3G, rồi chúng ta phải có tiền chúng ta nạp vào, và hôm nay chúng ta phải là người khỏe mạnh chứ chúng ta không phải là người đau ốm. Hễ chúng ta một người mà chúng ta đau ốm thì làm gì mà chúng ta ngồi chúng ta nghe quý bà con nghe chúng tôi ngồi nói được đó. Rồi lại nữa là chúng ta không có thiếu tiền, chứ mà giờ này mà chúng ta thiếu tiền thì chúng ta phải đi làm để mà trả nợ, chứ không nợ nó dí sát đứt làm sao. Nội cái việc mà nghe, ngồi nghe đây ấy, là chúng ta phải có hàng tỷ cái nhân duyên rồi, chứ đâu phải là một cái nhân duyên mà. Và cái thứ ba đó là cái vô hữu kiến. Thì có những người họ nói rằng cái gì mà họ không chứng minh được thì họ không có tin. Có những người họ không tin vào thần linh, họ không tin vào các vị chư thiên. Chúng ta không thể nào mà chúng ta phủ nhận cái vấn đề đó. Chúng ta là người hữu hình, đã có hữu hình thì phải có vô hình. Cái chuyện mà siêu lực, năng lực siêu nhiên, cái chuyện đó tất nhiên là phải có. trên đời này không có gì là không có, trên đời này không có gì tuyệt đối, nó chỉ ở mức tương đối mà thôi. Chúng ta là một người mà gọi là cực đoan quá thì chúng ta cũng không được, mà chúng ta là một người dị đoan quá thì chúng ta cũng khó mà tồn tại. Bởi vậy nên con đường trung đạo nó khó lắm, thì không mắc vào cực đoan và không mắc vào dị đoan thì nó cũng hơi khó. Thì tùy vào ba cái điều kiện, thứ nhất là cái tiền nghiệp, cái tiền nghiệp của chúng ta đó là tiền nghiệp như thế nào, thiện hay là ác, chúng ta gieo nhân gì, chúng ta gieo duyên gì thì chúng ta sẽ gặp được những cái đó. Cái thứ hai là do cái khuynh hướng tâm lý, là hàng ngày chúng ta suy nghĩ, chúng ta gặp gỡ, chúng ta giao lưu, chúng ta tiếp xúc với ai, và chúng ta suy nghĩ như thế nào. Đó là một, đó là cái khuynh hướng tâm lý. Và cái thứ ba là cái môi trường sống của chúng ta, nó như thế nào để mà chúng ta đẩy chúng ta vào, chúng ta rơi vào thường kiến hay là chúng ta rơi vào đoạn kiến. Để mà khi chúng ta đứng trước một cái hoàn cảnh mà chúng ta có cái sự nhận thức không giống nhau, có những người họ thấy khổ, những người khác khổ, thì họ liền khởi cái tâm đại bi ngay lập tức. Còn có những người họ thấy cái cảnh khổ thì họ liền nổi tâm sân, họ liền bực mình, họ khó chịu. Thay vì nổi đại bi thì bây giờ họ nổi đại bác. Thay vì thì họ bao dung thì ngược lại thì bây giờ chúng ta lại buông dao nha. Nghiệp duyên á, chúng ta thấy rằng nó chính là cái sức mạnh của cái sự chủ ý, là cái sự cố ý trong cái đời sống bình nhật, trong cái đời sống thường nhật của chúng ta hàng ngày, trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, trong từng hơi thở. Và trong vòng sanh tử luân hồi này, cái nghiệp duyên nó luôn luôn theo chúng ta. Và chính cái sự tu tứ niệm xứ nó là cái bước đi tuyệt vời của một cái bậc chánh đẳng chánh giác, là con đường duy nhất giúp chúng ta an lạc hiện tại cũng như an lạc tương lai, đời sau kiếp khác. Một phương thức tuyệt vời của một cái bậc vĩ nhân đã để lại qua 26, gần 26 thế kỷ, cho tới bây giờ nó vẫn còn hữu dụng hữu ích cho tới những cái đời sau, cho đến mãi đến 5.000 năm. Đó chính là cái phương pháp tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ đó chính là chúng ta kiểm soát được cái sự chủ ý, cái ý muốn, cái ý thích của chúng ta. Ngày xưa chúng ta thích thú, chúng ta bất mãn, chúng ta làm theo muốn gì là làm. Còn bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta kiểm soát hết tất cả. Chúng ta không để, chúng ta phải phụ thuộc, chúng ta không để nó dẫn dắt, chúng ta không để nó trôi nổi nữa. Chúng ta kiểm soát nó một cách đặc biệt, chúng ta quan sát nó, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời ăn, những tiếng nói của chúng ta, tất cả những cái xung đột từ người này đến người kia, gia đình này đến gia đình kia, xã hội này đến xã hội kia, đất nước này với đất nước kia, cũng đều do chúng ta không có cái sự chánh niệm, không có cái trí tuệ, để chúng ta không có sự tỉnh thức đó. Chúng ta không biết chúng ta là ai, và chúng ta không biết chúng ta là gì, chúng ta đang ra sao. Chính vì như vậy mà chúng ta luôn luôn có cái sự chỉ cho bản riêng chúng ta. Tại vì cái ý muốn của chúng ta quá nhiều, chúng ta không có cái sự gọi là kiểm soát được của chúng ta, nên chúng ta đã thả trôi. Chính vì vậy mà chúng ta mới có cái sự sinh tử luân hồi, chúng ta dài đằng đẵng. Và cũng chính vì chúng ta không có kiểm soát được cái ý muốn, cái ý thích, cái chủ ý của chúng ta, nên chúng ta mới ngồi nơi đây, cũng như chúng ta có những cái sự phiền não không mong muốn. Đến đây là cái bài nghiệp duyên chúng ta hết. Ngày mai chúng ta sẽ qua cái duyên thứ 14, là cái duyên thứ 14 đó, đó chính là dị thục duyên. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người.